Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1572. Ùn ùn kéo đến, ba, bóng đêm rất tốt, ánh trăng mông lung, đầy trời đầy sao, trong tiểu viện rất an tĩnh, gà vịt đã thành thành thật thật phản hồi nuôi dưỡng giường. Chỉ có một chút đêm chim hội thỉnh thoảng dán chân núi lướt qua, truyền ra vài tiếng gáy kêu. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long ngồi đối diện tại bàn nhỏ trước, chậm gì gì uống chút rượu. Trên mặt bàn giải lấy nhiều loa xác, Hắc Long vê một cái xay cua tiến trong miệng, nhấm nuốt miệng đầy là tửu nước. Ngẫu nhiên có vài đạo gió biển thổi qua, tháng năm thời gian đã triệt để không lạnh. Thời điểm này gió đêm thổi tới trên thân người quái thoải mái. Tướng quân, sói gia huynh đệ, các nguyên thủ vây quanh ở Ngao Mộc Dương cái ghế bốn phía. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía, quát say khướt thời điểm. Ngao Mộc Dương đứng dậy vỗ vỗ Hắc Long bờ vai để cho bản thân hắn uống. Hắn thì lảo đảo trở về đi trước nghỉ ngơi. Hắc Long sẽ không nói chuyện, Ngao Mộc Dương cũng không nói gì. Bữa thịt này cơm ăn thế nhưng là an tĩnh, tại nắng giáo sáng sủa dưới trời sao thổi ôn nhu gió đêm ăn uống no đủ. Vi huân về sau lớn hơn nữa ngủ một hồi, lão Ngao cảm thấy không có so với này thoải mái hơn sự tình. Ngày hôm sau tỉnh lại, hôn sự càng thêm tới gần, hắn muốn vội vàng sự tình đã có thể càng nhiều. Hôn lễ là tháng 5 14 hiệu. Nhưng hắn muốn bày thượng tam thiên tiệc cơ động, cho nên từ tháng 5 13 hiệu bắt đầu sẽ làm lên tiệc cưới. Ngược lại cũng không phải hắn muốn đại bất chấp mọi thứ xử lý. Trên thực tế hắn như vậy mới là chính thống ngư dân hôn lễ. Lúc trước Ngao Văn Xương, Ngao Phú Quý còn có Ngao Mộc Đông kết hôn thời điểm, nói một ngày trước buổi tối cũng sẽ xử lý một hồi vui mừng canh cơm. Kỳ thật bữa này vui mừng canh cơm liền là tới từ ở ba ngày tiệc cơ động. Trước kia ngư dân trọng sinh không nặng chết, việc hiếu hỉ bên trong mỗi gặp hôn sự có đại sự xử lý. Đụng với việc tang lễ thì hết thảy giản lược. Này nguyên từ cổ đại ngư dân muốn rời bến làm việc tay chân phải đem đầu khác tại lưng quần. Sống một ngày toán một ngày, cho nên rất là coi trọng kết hôn cùng sinh con trai những cái này hỷ sự. Khi đó chỉ cần điều kiện cho phép, kia bất kể là kết hôn còn là sinh con trai, chủ nhà đều muốn xử lý thượng tam thiên tiệc cơ động. Để cho thân bằng hảo hữu, quê nhà hương thân đều tới náo nhiệt một phen, nhưng từ muộn thanh bắt đầu mãi cho đến cải cách mở ra. Thời gian thật dài bên trong hoa tích bần, các nào có tiền nhàn rỗi đi làm lý dài đến ba ngày tiệc cơ động. Vì vậy tiệc cơ động này tập tục liền làm tinh giản, đổi thành ngày hôm trước xử lý một hồi vui mừng canh cơm tới tạ ơn đến đây hỗ trợ thân bằng hảo hữu. Cùng ngày cử hành tiệc cưới, đằng sau một ngày lại thỉnh nhà gái thân thích ăn bữa cơm. Ngao Mộc Dương xử lý tiệc cơ động là vì chế tạo chủ đề, chủ yếu là mặt hướng du khách. Tiệc cơ động là món cơm tàu cùng bữa tối. Buổi sáng bắt đầu thôn sân phơi nắng liền bắt đầu náo nhiệt lên. Lần lượt từng cái một cái bàn thả đi lên. Mỗi một cái bàn chu vi lấy một vòng ghế, bôi một muôi chỉ huy mời đến đầu bếp bận việc. Đến giữa trưa du khách cùng các hương dân tùy tiện ngồi tùy tiện ăn. Lộc Chấp Tử đi nội thành tửu điếm chuẩn bị làm tân nương. Ngao Mộc Dương đợi trong nhà kiểm kê ngày mai kết hôn phải dùng đến công cụ vật phẩm. Thời điểm này Khương Hiểu Ngọc gọi điện thoại cho hắn nói: "Ngươi tới thôn ủy hội một chuyến, thị đài truyền hình ngươi tới." Ngao Mộc Dương buồn bực, thời điểm này thị đài truyền hình tới làm chi? Hắn đi thôn ủy vừa nhìn, quảng trường nhỏ thượng ngừng lại một cỗ đại xe tải, phía trên xác thực in thị đài truyền hình logo. Một nhóm mấy người đứng ở xe tải trước, Ngao Mộc Dương phát hiện này toàn bộ là người quen. Đạo diễn Song Hiền Kiệt xuất, nữ nhân vật chính cầm Dương Thu Toa. Năm trước bắt đầu mùa đông biết được đài truyền hình tới làm vượt qua kiểm tra tại cá tường tiết mục. Lúc ấy tới tiết mục tổ chính là Song Hiền Kiệt xuất sở dẫn dắt. Lúc này hai bên lại lần nữa gặp nhau. Kia câu thông lên liền đơn giản. Ngao Mộc Dương cùng Song Hiền Kiệt xuất. Dương Thu Toa đám người lần lượt nắm tay. Cười nói. Song đạo. Dương tiểu thư. Ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới. Mau vào phòng, mau vào phòng. Đứng ở bên ngoài làm gì vậy? Song Hiền Kiệt xuất cười mà không nói. Dương Thu Toa thì cười mỉm nói. Ngao chủ nhiệm, tân hôn vui vẻ. Chúc mừng nha. Chúng ta lần này tới cùng lần trước đồng dạng. Còn là làm đồng thời tiết mục. Lần này là về ngư dân hôn lễ tiết mục. Mặt khác, ngài cũng đừng trách ta nhóm không mời mà tới. Đây là đái tông vui mừng đái cục trường đem chúng ta an bài. Nãy giờ không nói gì Song Hiền Kiệt. Xuất gọi điện thoại. Sau đó đem di động đưa cho Ngao Mộc Dương. Điện thoại chuyển được. Ngao Mộc Dương nghe được đái tông vui mừng thanh âm. Đẹp trai, ta cho ngươi chuẩn bị tân quà đính hôn như thế nào đây? Một đương tuyên truyền tiết mục. Cho lực, a, Ngao Mộc Dương cười nói. Cho lực, đây là thật cho lực. Hắn đã tại hôn khánh công ty thuê chụp ảnh cùng chủ trì đoàn đội. Hiện tại đến xem căn bản không dùng được. Đái tông vui mừng cho hắn từ đài truyền hình tìm chuyên nghiệp đoàn đội tới phụ trách liên quan công việc. Như vậy hắn trận này hôn lễ đều có thể toàn diện thu hạ xuống. Song Hiền Kiệt xuất cũng nói với hắn. Tiết mục hội đi qua cắt nối biên tập truyền ra. Nhưng tất cả phim ảnh đều sẽ giao cho hắn và Lộc Chấp Tử. Dương Thu Toa nói. Buổi tối chúng ta bính bính đầu. Ta cùng ngài bàn bạc một chút ngày mai hôn lễ trên sự chủ trì phải chú ý. Lúc khác ngài không cần quản chúng ta. Chính chúng ta hội tiến hành quay chụp. Ngài tiếp tục làm việc ngài. Ngao Mộc Dương chắp tay nói tạ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau chư vị chính là ta lão Ngao ân nhân. Vừa an bài tiết mục tổ một đoàn người. Đỗ Thản Chi lại dẫn nhân. Gặp mặt kiểu cũ. Đầu tiên là chúc mừng hắn kết hôn. Sau đó Đỗ Thản Chi nói. Ta biết ngươi ngày mai vội vàng. Cho nên hôm nay trước qua tặng lễ. Ngao Mộc Dương cười nói. Về phần khách khí như vậy sao? Đỗ Thản Chi vừa muốn mở miệng. Lão Ngao lại tiếp tục hỏi. Đỗ đại thiếu ngươi đưa là cái gì nha? Đến miệng lời khách khí bị nghẹn trở về. Đỗ Thản Chi hậm hực chỉa chỉa bên người trung niên nhân nói. Đưa là người. Chính là cái này. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Trêu chọc ta nha. Người này sẽ vội vàng chân không chạm đất. Ta sao có thể đi trêu chọc ngươi chơi? Đỗ Thản Chi cho hắn một cái liếc mắt. Thực, đây chính là ta tặng quà cho ngươi. Thấy hắn trợn mắt há hốc mồm. Đỗ Thản Chi cười. Đây là cho ngươi đưa một nhân tài. Ta dốc hết sức lực từ quốc gia Hải Dương quán móc ra giáo huấn cá cao thủ. Thôn không phải là thiếu cảnh điểm cùng du lịch hạng mục sao? Ta tìm người làm cho ngươi cái hạng mục. Trung niên nhân mỉm cười nói. Ngao tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta biết ngài vội vàng. Cho nên nói ngắn gọn. Người xem qua gánh xiếc thú trong động vật biểu diễn a. Kỳ thật Hải Dương động vật cùng loài cá đồng dạng có thể tiến hành biểu diễn. Ta am hiểu chính là. Đây đúng là nhân tài. Ngao Mộc Dương nói. Ta đây biết. Chính là cá heo đội đầu. Báo biển làm si táp các loại, đúng không? Trung niên nhân lắc đầu nói. Không chỉ như vậy, Hải Dương động vật cùng loài cá có thể tiến hành biểu diễn hạng mục nhiều đi. Đâm đồn có thể làm giữ lời. Điêu cá có thể phân biệt thang âm có thể biểu diễn đẩy cầu lên dốc. Cây dừa cua có thể biểu diễn leo cây cùng khai mở dương. Di cá có thể biểu diễn giao thông quy tắc. Còn có cá toàn. Chui vào, vòng treo, cá bóng chuyền thi đấu. Cho thời gian của ta cùng tài nguyên, ta có thể chuẩn bị suốt trên trăm hạng biểu diễn. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương kinh ngạc. Những cái này hắn thế nhưng là đều chưa nghe nói qua. Đỗ Thản Chi thật đúng là tìm người mới. Trọng yếu nhất là người này năng lực cùng kim tích công hiệu có thể hỗ trợ lẫn nhau. có hắn trong thôn thật sự là có thể giao huấn suất cái cá hí đoàn. Hắn đang cặn kẽ hơn hỏi một chút trung niên nhân về con cá này hí đoàn cụ thể thao tác tính. Thời điểm này lại có người đến nói với hắn. Hải quân tới lãnh đạo, nói là vội tới thôn trưởng ngươi tặng lễ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.